Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 949, tức giận. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn độ rùa độ đề cử nguyệt phiếu khí chặt chẽ chi cửa đều sớm đóng lại. Theo Trịnh Nhân Manh chọn kết thúc, màn ảnh sau đó sáng lên, dây luồn nhỏ đã manh chọn được rất sâu vị trí. Chu Lương Thần biết. Nếu là đổi thành mình làm manh chọn, khẳng định không đến được nơi này. Lờ đãng bây giờ, hắn đã công nhận Trịnh Nhân giải phẫu tiêu chuẩn. Nếu là liền siêu tuyển cũng làm không được. Có thể bị đề cử thật giải Nobel hạng mục sao? Sau đó siêu tuyển, thì phải xem kỹ thuật tài nghệ. Dây luồn nhỏ không nhanh không chậm tiến vào dưới một cấp gan động mạch. Bỏ mặc góc độ có hơn quỷ dị. Bỏ mặc quản khoang có hơn nhỏ, cũng không có trở ngại đến dây luồn nhỏ tiến vào. Trình độ thật cao à? Chu Lương Thần nhìn dây luồn nhỏ siêu tuyển quá trình, trong lòng ngạc nhiên, ông chủ Trịnh thật không riêng gì tiếp giải phẫu làm tốt lắm. Toàn thân tham gia tiêu chuẩn, đều phải vượt qua mình trình độ rất nhiều. Có lẽ hắn có thể thuận lợi cầm máu đi. Chu Lương Thần cũng không cách nào xác định, chỉ có thể mong mỏi Trịnh Nhân thành công. Mỗi một cái bác sĩ, dưới tình huống bình thường cho tới bây giờ cũng sẽ không hy vọng giải phẫu thất bại. Vô luận từ góc độ nào mà nói, cũng không người biết như thế suy nghĩ. Chẳng qua là Chu Lương Thần trong lòng âm thầm suy nghĩ. Kỳ 2 giải phẫu nguy hiểm quá cao, nếu không chỉ cái kế tiếp stần là được. Dù sao đồng thời tiếp giải phẫu chọn điểm mình đã nắm giữ. Sau này lại nữa làm loại này mạo hiểm thử nghiệm. Cũng có thể đi, mặc dù phải đối mặt người bệnh ammoniac trong máu lên cao. Bệnh não gan nguy hiểm, nhưng dù sao phải so kỳ 2 giải phẫu ra máu tốt được hơn. Đang nhìn, Chu Lương Thần bỗng nhiên thấy dây luồn nhỏ đậu ở một cái điểm. Nhỏ ống dẫn thuận đi vào, nơi này. Vị trí thật giống như có điểm cạn à. Tuy nhiên đối với tuyệt đại đa số tham gia bác sĩ, bao gồm tự mình tới nói, có thể siêu tuyển tới nơi này, cũng coi như là rất may mắn. Muốn cảm giác lớn bạo mới được. Nhưng mà trước Trịnh Nhân tiểu tử này siêu tuyển, không có một chút khó khăn. Chu Lương Thần cảm thấy hắn nhất định có thể làm tiếp tiến một bước siêu tuyển. Do dự một chút, gặp nhỏ ống dẫn đã đến vị trí, nếu là lại không đưa ra nghi vấn, lập tức phải xuyên tắc. Chu Lương Thần mặc dù phá lệ không muốn cùng Trịnh Nhân nói chuyện, giống như là một cái phạm sai lầm đứa nhỏ, không muốn đi trực tiếp đối mặt, nhưng vẫn là hung ác, đè xuống đối với nói khí nút ấn. Ông chủ Trịnh, phiền toái đi ra ngoài một chút, Chu Lương Thần trầm giọng nói đến. Trịnh Nhân biết Chu Lương Thần ý nghĩa, lời như vậy là không có biện pháp lớn tiếng nói lên, người bệnh thuộc về gây tê cục bộ trạng thái, nói gì cũng có thể nghe rõ, mặc dù trạng thái không việc gì thay đổi, lá gan chỗ ra máu bị stần đè, vậy không ra nhiều ít máu, khoảng cách mất máu tính bị sốc còn rất xa, chẳng qua là nằm mấy giờ. Nhưng người bệnh rõ ràng đã có chút không nhịn được, nhất là lại thay người phẫu thuật, gây tê cục bộ giải phẫu, điểm này là nhất không tốt. Trịnh Nhân dừng lại đạp tuyến, nhìn lỗ chủ nhiệm một mắt, nhỏ giọng nói, ta đi và Chu lão sư nói minh một chút tình huống. Lỗ chủ nhiệm gật đầu một cái, dùng chân mở ra khí chặt chẽ chì cửa, Trịnh Nhân hai tay giơ ở trước ngực. Đi tới phòng làm việc, ông chủ Trịnh, siêu tuyển vị trí có chút cạn đi. Chu lão sư, không thể xuống chút nữa siêu tuyển. Trịnh Nhân nói, tại sao? Chu Lương Thần nghi vấn bật thốt lên. Bởi vì ngươi mới vừa làm việc, đối với gan thực chất tạo thành lớn diện tích bầm tím. Có mao quản rướm máu, Trịnh Nhân tiếng nói rất ôn hòa. Chẳng qua là đơn giản trần thuật một sự thật, không có tức giận, không có chỉ trích, nhưng cho dù là như vậy, mỗi một câu nói, mỗi một chữ, cũng giống như là một cái tay vô hình, một cái tát phiến ở Chu Lương Thần trên mặt. Chu Lương Thần trên mặt đỏ trắng thay nhau, hai tay nắm quyền, muốn phải phản bác, nhưng không tìm được nên nói cái gì. Thật đặc biệt, tại sao phải học tiếp giải phẫu? Hắn trong lòng giống giận, nhưng là lại không cách nào đối với Trịnh Nhân hô lên. Không có chuyện gì, ta đi ngay làm giải phẫu. Trịnh Nhân an như vậy nói đến, Chu Lương Thần không nói gì, mà là vặn qua thân, nhìn màn ảnh, Trịnh Nhân trở lại phòng giải phẫu, đóng lại khí chặt chẽ chì cửa. Giải phẫu tiếp tục tiến hành, Lỗ chủ nhiệm không có đối với Trịnh Nhân làm việc có nghi ngờ. Nhiều năm phong phú kinh nghiệm lâm sàng, đã mơ hồ đoán được Trịnh Nhân ý nghĩa, nhất là hắn đối với Trịnh Nhân có một loại tín nhiệm. Trịnh Nhân cách làm đều là có đạo lý, chỉ cần không quá ra cách, do hắn đi làm xong. 42 phút, lục căn tiểu động mạch tỉ mỉ xuyên tắc rốt cuộc toàn bộ kết thúc. Trịnh Nhân cầm kỳ hai tiếp giải phẫu làm xong, chờ đợi 10 phút, lần nữa tạo ảnh, gan thực chất bên trong, không có hàng loạt ra máu xuất trinh voi. Giải phẫu tuyên bố kết thúc, khổ cực. Lỗ chủ nhiệm nói, phải, Trịnh Nhân cười một tiếng, xé vô khuẩn giải phẫu y, ném tới chữa bệnh phế vật trong thùng rác, xoay người đi cởi áo chì. Hai người cởi áo chì, trở lại phòng làm việc. Lúc này, Chu Lương Thần thủ hạ bác sĩ nhỏ đang làm ấn cầm máu. Sau đó đưa người bệnh vấn đề, cũng không cần Trịnh Nhân bận tâm. Cảm ơn. Chu Lương Thần nhìn Lỗ chủ nhiệm nói, đến cơm lúc, đi ra ngoài ăn phần cơm đi. Lỗ chủ nhiệm không lên tiếng, nhìn một cái Trịnh Nhân, ngài đi đi, ta trở về miếng liếc mắt nhìn có thể hấp thu lá lách mỡ chài. Ngày mai có livestream giải phẫu, thận trọng một chút. Trịnh Nhân mỉm cười, cự tuyệt Chu Lương Thần mời. Mặc dù phần này mời Chu Lương Thần cũng là nắm lỗ mũi nói. Hắn trong lòng đối với và Trịnh Nhân cùng nhau ăn cơm rất là chán ghét. Nhưng dẫu sao người ta là tới chữa cháy, liền bữa cơm đều không ăn cứ như vậy trở về, quá hư không tưởng nổi. Nghe Trịnh Nhân cự tuyệt, Chu Lương Thần trong lòng trăm vị trần tạp, tức giận tại một cái trẻ tuổi bác sĩ lại cự tuyệt mình mời. Ung dung tại không cần đối mặt người này, không cần đối mặt sai lầm của mình. Trịnh Nhân xoay người, nói, Lỗ chủ nhiệm, ta đi thay quần áo. Lỗ chủ nhiệm gật đầu một cái, nói, ông chủ Trịnh, chính ngươi kêu cái xe trở về đi thôi. Ta có chút tuột huyết áp, ăn phần cơm lại đi, được. Trịnh Nhân trực tiếp đi phòng thay quần áo. Thay quần áo, làm Trịnh Nhân rời đi. Lỗ chủ nhiệm mới nhìn Chu Lương Thần, hồi lâu không nói. Tuột huyết áp cái gì? Chẳng qua là mượn cớ. Một điểm này mọi người đều biết. Chu Lương Thần bị Lỗ chủ nhiệm nhìn tay chân luống cuống. Qua rất lâu, người bệnh bị đuổi về đi. Lỗ chủ nhiệm mới thở dài, vỗ một cái Chu Lương Thần bả vai, nói, mắt nhìn người bệnh đi đi. Ừ, Chu Lương Thần gật đầu nói đến. Lão ngũ à, vô tận lời nói. Đều ở đây một tiếng thở dài bên trong. Trịnh Nhân đổi quần áo, bước nhanh nhẹn nhịp bước đi ra đế đô bệnh viện gan mật cửa. Chu Xuân Dũng chủ nhiệm đã đối với mình phát ra mời. Hắn mấy ngày nay ra cửa trần, cầm tinh lực thả vào chai gan, cửa mạch cao áp người bệnh trên mình. Nghe nói đã thu một ít người bệnh, con số cụ thể Trịnh Nhân không chủ động và Chu Xuân Dũng tiếp xúc, cũng không biết, loại này đế đô tam giáp chuyên khoa bệnh viện, nếu là mở rộng ra thu, một ngày 10 đài, 20 ca giải phẫu, theo chơi như nhau, bất quá Trịnh Nhân không đi tìm Chu Xuân Dũng, dẫu sao mình là tới cứu đài, không có cách nào và Chu Xuân Dũng giải thích, mặc dù cảm thấy Chu Lương Thần người này vậy, nhưng Trịnh Nhân cũng không phải cái loại đó bỏ đá xuống giếng người. Đi ra bệnh viện, Trịnh Nhân mới cầm điện thoại di động lên, vốn là chuẩn bị cho tiểu y nhân phát tin tức,